Có một Phật tử hỏi: hôm tháng rồi con đi khánh thành tổ đường, con thấy có một ông Mỹ xuất gia lâu mau rồi, hiện giờ ông Mỹ ở thiền viện Trúc Lâm hay ở đâu, xin vào thượng từ bi giảng cho con hiểu. Phật tử mới thắc mắc: ông Mỹ đó, tôi nói cho rõ một chút, ông là một kỹ sư điện tử ở bên Mỹ, ở tại Virginia, rồi ông ở gần chùa Hoa Nghiêm. Chùa Hoa Nghiêm thì có hai người đệ tử của tôi ở đó là ông Kiến Khai và Thông Giải. Rồi ông đó ông cũng tới chùa, ông mộ đạo tới chùa ông tập tu. Rồi ông nghe mấy thầy giới thiệu bên này, thầy là thầy của mấy ông. Rồi ông phát tâm, ông xin tu. Rồi có gọi điện thoại về xin tôi: bây giờ con về bên này tu được không? Thì tôi trả lời rằng nếu về bên này xuất gia thọ giới rồi về bên kia tu thì được, chứ ở bên này tu không được, vì người ngoại quốc đâu có ở lâu được. Cho nên rồi ổng về bên này, tôi xuất gia đặt cho ổng cái pháp danh là Thông Minh. Thông Minh. Rồi ổng về bển, ổng nói một vài năm ổng học tiếng Việt cho giỏi, về đây để ổng học thêm cho tôi dạy ổng tu, mà ở học rồi về bển lại. Thì bây giờ về ổng ở bên kia chứ không phải ở bên này.